Chương 322, ta, đứng ra ba. Mau dừng tay, về sau, tất cả mọi người nhìn thấy, hồng quang trong tràn ngập, một cái phong thái thước tha nữ tử lấy gần như chật vật tư thái lóe ra xuất hiện ở Bạch Kiêu cùng đại tần kim tướng ở giữa. Mặc dù người xem có thể thấy chỉ có màu xanh thẳm hình dáng dây, nhưng lại phản phất có thể từ đó nhìn ra vị nữ tử kia tức hỗn hển. Ngươi điên rồi, có biết hay không ngươi cái này một đập, ít nhất là ức vạn cấp tổn thất a. Bạch Kiêu nhìn lấy đột nhiên chen chân bên thứ ba, đối với sự xuất hiện của nàng ngược lại ngoài ý muốn bao nhiêu, chỉ là nhíu mày, a, tốt một cái a, thật không hổ là bộ lạc vương tử a. Nguyên Thi nghiến răng nghiến lợi, ngươi ở đây Nam Phương Đại Lục sinh sống gần một năm, còn không có dưỡng thành chính xác tài phú xem sao? Bạch Kiêu nhàn nhạt đáp lại bản thân chỉ đạo lão sư chất vấn, tại đi vào phương Nam trước đó, ta tại Tuyết Sơn vượt qua thời gian 16 năm, so với không có ý nghĩa tài phú xem, ta càng trọng thị bộ lạc người thắng bại xem, nếu đứng ở trong sân đấu, lão sư, mời ngươi nhường một chút, để tránh bị bạo phá tác động đến. Nguyên Thi không khỏi cắn chặt hàm răng, lần nữa cảm khái Tuyết Sơn bộ lạc khó trách nhân khẩu tàn lụi, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không khả năng dung túng Bạch Kiêu thực sự đem Long Chi Lệ ném ra bên ngoài. Xử lý trận này chính thức khảo thí trước diễn thử, là vì kéo động lòng người khí, thông qua bên ngoài sân cá độ mâm lớn hấp kim, không phải là vì tạo thành hơn ức tổn thất, thật làm cho Bạch Kiêu đem cái này Long Chi Lệ ném ra bên ngoài, Hồng Sơn học viện trước đó vất vả kinh doanh hết thảy, thật vất vả mới kiếm lấy đến món tiền đầu tiên, liền tất cả đều tương đương bồi cái không còn chút nào, chốc lát do dự sau, Nguyên Thi chuyện đương nhiên làm ra biết rõ lựa chọn, cuộc tỷ thí này là ngươi thắng, lời còn chưa dứt, Nguyên Thi liền cảm thấy sau lưng một trận sôi trào dân trào chiến ý. Đương nhiên, cái kia lấy quyền mưu tư tiểu cô nương, không có khả năng đối với kết quả này cảm thấy hài lòng. Nhưng Nguyên Thi mặc dù không am hiểu ứng phó Tuyết Sơn luyện đến sắt thép thẳng nam, lại đối với qua loa tắc trách thiếu nữ thanh xuân có dị thường kinh nghiệm phong phú. Nàng chỉ một câu liền hóa giải lam lan dân trào đấu chí. Để ăn mừng Bạch Kiêu thắng lợi cùng học viện cá độ bội thu, ta mời các ngươi ban đêm tại Hồng Diệp tiểu trúc ăn thệ ước chi yến đi. Lam Lan nháy mắt, cái gì? Nguyên Thi lặng yên truyền âm nói, Hồng Sơn thành nổi danh nhất tình lữ yến là Hồng Diệp tiểu trúc đặc biệt nghiệp vụ, đối với cực đặc thù hộ khách mở ra. Theo thống kê, tiến đến cùng đi ăn tối nam nữ trẻ tuổi có chín thành chín đều ở về sau trong 3 năm kết làm liền cành. Nói còn chưa dứt lời, Lam Lan liền dứt khoát đánh nhịp, quyết định như vậy đi, Tiểu Bạch, ta liền tạm thời để ngươi một lần, lần sau có cơ hội ta lại treo lên đánh ngươi. Ở đây lớn nhất lấy quyền mưu tư người Lam Lan làm quyết định, trận này ứng kinh tâm động phách, cân sức ngang tài đối quyết tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Đại tần kim tướng yên lặng thu hồi huyết hồng quang mang, buông xuống khẽ nâng lên cánh tay, thậm chí cả người đều bắt đầu co vào, từ giống như núi cao cự nhân, từ từ nhỏ dần đến thường nhân lớn nhỏ, trở nên không chút nào thu hút. Đây là đại tần kim tướng tại không trạng thái chiến đấu hạ thông thường trạng thái chờ, cái trạng thái này dưới, đừng nói phản ma hộ giáp biết tự hành thu liễm, thậm chí kim giáp chất liệu tính chất đều sẽ phát sinh chất biến, trở nên không còn kiên cố không phá vỡ nổi. Nói cách khác, đại tần kim tướng giống như là đem mềm mại phần bụng che chở lộ ra ngoài cẩu tử đồng dạng, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu. Bạch Kiêu khe khẽ thở dài, đối với loại này từ bỏ chống lại đối thủ, cũng không có truy kích hứng thú, nghĩ nghĩ, Tòng Long Chi nước mắt trong kim tự tháp tùy ý lấy một cái ném cho Nguyên Thi. Loại này không có chút nào tôn sư trọng đạo chi ý khen thưởng hành vi, đổi lấy Nguyên Thi cực độ oán giận, ta dựa vào, thế mà chỉ cho cái tiểu. Bên trong sân biến hóa kịch liệt như thế, bên ngoài sân người xem tự nhiên càng là theo không kịp tiết tấu, chợ bán thức ăn bác gái một bên tại phía dưới chỗ ngồi đưa tay tìm kiếm lấy rơi xuống răng giả. Một bên suy nghĩ sau này trở về muốn làm sao cùng láng giềng nói khoác một ngày này kiến thức, tai điếc đại gia bởi vì toàn bộ hành trình đều không nghe được Lý Na giảng giải, chỉ nhìn hình dáng dây hoàn toàn nhìn không ra trò, chỉ có thể ngóng trong bản thân trước đó tại ra trận trước mua cá độ có thể vì chính mình kiếm được tiền một ít bút tiền riêng. Về phần ma đạo sĩ nhóm, tại Nguyên Thi đột nhiên ra trận thời điểm, là hơn nửa đoán được đến tiếp sau phát triển, riêng phần mình tiếc hận ai tháng không ngừng, dù sao Tuyết Sơn Vương Tử cùng Đại Tần Kim Tướng quyết đấu đỉnh cao, cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được đầu đường ẩu đả, bất kỳ cái gì một chút chi tiết số liệu, lấy về cẩn thận nhai một hồi, đều có thể viết ra một thiên giá trị vạn kim học thuật văn chương. Đáng tiếc song phương chỉ đánh nhau chết sống mấy hiệp liền bị cưỡng ép gián đoạn, đừng nói phân ra thắng bại, thậm chí đều nhìn không ra rõ ràng ưu khuyết tới. Đương nhiên, nhìn theo góc độ khác, Bạch Kiêu lấy chỉ là lực lượng một người, cùng đại tần đế quốc đỉnh phong máy móc chiến tranh chính diện cứng rắn hai cái hội hợp vẫn không rơi vào thế hạ phong, đây đã là vượt quá tưởng tượng, vượt qua lẽ thường chiến tích, làm một trận Hồng Sơn học viện thị uy diễn thử, cuộc biểu diễn này đã đầy đủ thành công, cho dù là đối với Bạch Kiêu lại có thành kiến, nhìn cái kia hai hiệp sau khi giao thủ, cũng nhất định phải thừa nhận lúc này Bạch Kiêu đã trải qua hoàn toàn bước vào thiên hạ cao thủ hàng đầu hàng ngũ, thật nếu để cho cái này song phương tiếp tục đánh xuống, cũng đơn giản là cái lưỡng bại câu thương kết quả, xem như người tần, thực sự không có lý do chờ mong kết quả như vậy. Chỉ bất quá, chiến đấu như vậy kết thúc, cũng đích xác để người cảm thấy có chút không đủ tận hứng. Mà liền trong lòng mọi người riêng phần mình lúc cảm khái, trong sân đấu, phụ trách điều giải không khí Lý Na nhẹ mở miệng cười, đem hơi có vẻ không khí ngột ngạt hóa giải đi tới. Thực sự là đặc sắc vạn phần một trận quyết đấu, mặc dù quá trình ngắn ngủi, lại không tí ti ảnh hưởng nó hàm kim lượng. Trên thực tế, tại loại này hạn định không gian lôi đài trong quyết đấu, càng là cao thủ, phân ra thắng bại tốc độ cũng liền càng nhanh, loại kia lề mề đại chiến ngược lại hiếm thấy, bởi vì song phương cũng không cần đánh đến một khắc cuối cùng, liền có thể tin tưởng tiên đoán được kết quả. Mà mới vừa quyết đấu mặc dù chỉ có hai cái hội hợp, cũng đã không khó để người đi phát họa ra về sau hình ảnh. Dừng một chút, Lý Na thấy mình đã thành công hấp dẫn trên khán đài hàng ngàn hàng vạn người chú ý, đồng thời mê ly vượt bên trong càng nắm chắc hơn lần ở đây người xem đang đợi nàng tiến một bước giải thích, liền khẽ cười nói, Bạch Kiêu thắng lợi là không thể nghi ngờ, mặc dù tại rất nhiều người xem ra, hắn tự hồ là mưu lợi gian lận đắc thắng, nhưng thay cái góc độ nghĩ, tại dạng này một cái phong bế trong sân đấu, đối mặt một cái dự kiến bên ngoài đối thủ cường đại, có thể ở trong nháy mắt nghĩ đến mưu lợi gian lận, phương pháp, phần này nhanh trí, kỳ thật so với hắn ngạnh thực lực càng đáng giá khen ngợi, mọi người không ngại đổi vị trí suy tính một chút. Nếu như để cho các ngươi đi chọn, các ngươi nguyện ý chọn một cường đại lại không biết biến báo người xem như đối thủ đâu, vẫn là nguyện ý chọn một cường đại đồng thời lại linh cơ bách biến nhân tạo đối thủ. Vấn đề này lập tức để rất nhiều người có một loại tỉnh ngộ cảm giác. Trước đó, Bạch Kiêu cho người ấn tượng, nói ngắn gọn một chữ chính là mãn, cũng không phải nói hắn bất thiện suy nghĩ, trí lực không đủ, mà là tính cách của hắn quá mức ngay thẳng, có thế liều mạng liền tuyệt không mưu lợi, thậm chí không tiếc vì thế mà mình đầy thương tích. Nhưng lần này Bạch Kiêu lại rõ ràng là tại lấy dùng trí thắng, loại phong cách này chuyển biến, để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đây thật ra là khá là nghiêm trọng hiểu lầm, làm một cái sinh hoạt cùng khốn khổ chi địa tuyết sơn người, Bạch Kiêu trong đầu của chưa từng có cái gì mãn khái niệm, hắn chỉ là dùng cái giá thấp nhất đi đổi lấy lớn nhất chiến quả mà thôi. Mà có được tuyết sơn bộ lạc xuất sắc nhất huyết mạch, hắn đối với đại giới một từ lý giải lại khác hẳn người thường, chỉ thế thôi, có thể mưu lợi mà thắng lúc, Bạch Kiêu mới sẽ không vô mưu địa cùng người cương chính mặt, huống chi sớm ở dưới hắn trước núi, Bạch Vô Nhai liền lặp đi lặp lại quán thâu hắn cái kia tại Nam Phương Đại Lục mọi việc đều thuận lợi chân lý, không có vung tiền không giải quyết được vấn đề, nếu có, sẽ thấy vung gấp đôi. Đối với Bạch Kiêu mà nói, trận chiến đấu này bất quá là hắn dùng kim tiền vũ khí, vừa đúng địa trúng đích đối thủ chỗ yếu, giống như tại Tuyết Sơn trong sân săn bắn, lấy tỉ mỉ chuẩn bị độc tiễn đem to lớn dị thú nhất kích tất sát, cũng không phải là cái gì mưu lợi kết quả. Nhưng đối với đại đa số quần chúng mà nói, Bạch Kiêu thân ảnh lại trở nên càng thêm nghiêm nghị sinh uy, nhất là Thánh Nguyên đám khán giả. Cho dù là tại mê ly vực bên trong thông qua Lý Na thị giác gián tiếp quan sát, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vị kia dáng người khôi ngô Tuyết Sơn thiếu niên có kinh khủng bực nào lực áp bách, đối cứng đại tần kim tướng. Mặc dù không thể giống Thánh Nguyên thái tử giao đấu đại tần kim binh đồng dạng đem đối thủ rã thành mảnh vỡ, nhưng hai cái hiệp chính diện cứng rắn không rơi vào thế hạ phong, đây đã là không thể tưởng tượng nổi chiến tích. Nhất là năm đó tham dự qua chiến thú hạng mục, đi sâu vào tháo qua đại tần kim tướng các hạng tham số chỉ tiêu cao thủ, càng là đối với Bạch Kiêu biểu hiện ra lực lượng cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Tây Đại Lục có thiên tài như thế, tương lai trăm năm quốc vận, quả thực đáng lo a. Bất quá, nhưng vào lúc này, bầu trời trong sân đấu, một tên Thánh Nguyên người nghĩa vô phản cố đứng dậy, tựa như châu chấu đá xe dũng sĩ, hướng bên trong sân Bạch Kiêu phát khởi khiêu khích. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.